Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 355, miêu cầu thẩm vấn, là không lo Di Lặc Minh chủ tăng thêm. Kỳ thật liền lâu dài góc độ mà nói, ngày đó khí vận cục áp chế, khiến cho đến niệm niệm miêu cơ sở đạt được chưa từng có vững chắc. Một lần kia, ta đoán chừng thiên đạo cục ít nhất vì nàng áp chế tương đương với 50 lần trở lên chân nguyên. Áp xúc, vượt xa khỏi cảnh giới kia. Lúc ấy nàng có thể tiếp nhận chân nguyên kiềm chế cực hạn. Chấm ngoặc kép, căn cứ vào lý do này. Ván này, chúng ta đại khái có thể đảo ngược thao tác. Chẳng những không giảm bớt tốc độ, ngược lại muốn để Lý Thành Long bọn người mau sớm đạt đến phi thiên đỉnh phong. Tả hữu có thiên đạo khí vận hỗ trợ kiềm chế chân nguyên. Không cần không dùng vô ích. Dùng không dùng vô ích. Mức độ lớn nhất nện vững chắc cơ sở. Vững chắc căn cơ. Nhất là dạng như vậy. Thiên đạo khí vận cục là chủ động giúp chúng ta áp xúc chân nguyên. Ngược lại không cần tiếp nhận bình thường chính mình áp xúc cái chủng loại kia thống khổ. Nói cách khác, chúng ta sớm đến càng sớm. Nện vững chắc đến cơ sở. Lấy được ích lợi, ngược lại càng nhiều. Tả Tiểu Đa tràn đầy tự tin nói. Tả Trường Lộ nghe không hiểu. Thế là nhìn về phía Đông Phương Chính Dương. Là thế này phải không? Đúng, đúng. Tiểu Đa nói rất có đạo lý. Vỏ bên ngoài che mắt. Thật đúng là ta không để ý đến trong đó quan khiếu. Đông Phương Chính Dương cảm thấy xấu hổ. Kỳ thật vậy cũng là không được Đông Phương Chính Dương tính sót. Hắn dù sao không có làm chân kinh trải qua phượng mạch sông hồn chi cục. Cũng không biết Tà Tiểu Niệm người trong cuộc cụ thể ảnh hưởng. Không nghĩ tới điểm này không gì đáng trách. Thậm chí hắn nguyên bản ý nghĩ. Mới là lão luyện thành thục kế sách trọn vẹn. Bất quá Đông Phương Chính Dương lại không nghĩ rằng Tà Tiểu Đa trình độ thế mà đã đến có thể làm. Chính mình thập di bổ lậu tình trạng. Một trái tim không khỏi càng nhiệt lạc. Tiểu Đa. Người Đông Phương thúc thúc vừa rồi cùng ta thương lượng, muốn đem hắn một thân vọng khí sở học truyền thụ cho ngươi. Tả Trường Lộ mỉm cười nói, đây chính là người Đông Phương thúc thúc suốt đời tâm huyết kết tinh. Người cho người Đông Phương thúc thúc dập đầu đi, tạ ơn Đông Phương thúc thúc, càng nhận Đông Phương thúc thúc mắt xanh. Tả Tiểu Đa nghe vậy vui mừng quá đỗi, không nói hai lời. Tức thời liền nằm dạp trên mặt đất đông đông đông dập đầu lại ba cái. Hắn một mực cảm giác mình đối với vọng khí thuật tu hành có nhiều khiếm khuyết. Bây giờ gặp được Minh Sư, hay là vọng khí thuật đương thời số một Minh Sư, tự nhiên là mừng rỡ. Tốt, tốt tốt, Đông Phương Chính Dương kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy. Ánh mắt cảm kích nhìn Tả Trường Lộ một chút, mới lấy ra 9 khối ngọc bội. Đây là ta vọng khí độc môn tâm pháp, phương pháp tu hành, đây là sư môn ta một chút tiền bối truyền thừa kinh nghiệm. Đây là tinh, hồn tất cả vọng khí tông sư bản chép tay, chấm ngoặc kép, đây là vu minh vọng khí kinh nghiệm tổng kết, chấm ngoặc kép, đây là đạo minh, chấm ngoặc kép, đây là ta thu thập, một chút vụn vặt vọng khí thủ đoạn, có linh tộc, có yêu tộc, chấm ngoặc kép, đây là, chấm ngoặc kép. Từng cái dao cho Tả Tiểu Đa trong tay. Vui mừng nói. Lấy căn cơ của ngươi tu vi. Chỉ cần có mấy cái này truyền thừa nơi tay. Cũng vô dụng ta hiện trường dạy học. Ngươi chỉ cần thấy được. Ngươi liền sẽ đã hiểu. Nhưng ở ngươi lúc rảnh rỗi. Nhiều hơn lĩnh hội. Nhất là cái kia rất nhiều tiền bối tại vọng khí vụ án đặc biệt bên trên án lệ. Tự có tâm đắc. Tinh tiến ở trong tầm tay. Tả Trường Lộ hơi kinh ngạc. Phương Đông, người rất vội bộ dáng. Không phải ta gấp, lão đại, thiên đạo cục nếu bố trí xuống, liền sẽ không cho phép chúng ta loại này có thể lấy ngoại lực ảnh hưởng thế cục ở đây đảo loạn loạn. Cho nên, tại gần nhất thời gian bên trong, tất nhiên sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, khiến cho đến chúng ta cũng không thể ở lại kinh thành. Thiên ý như đao, cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Cho nên, ngài nếu là muốn bố trí chuẩn bị ở sau, hiện tại nhất định phải bắt đầu. Lời này, có lý, Tả Trường Lộ như có điều suy nghĩ. Lý Thành Long bọn người đã bị thu thập trôi chảy. Hiện tại liền nằm các loại tỉnh lại liền tốt. tạm thời không có càng nhiều chuyện hơn. Lệ Trường Thiên cùng Bạch Vân Đoá phụ trách coi chừng. Sau đó ngay tại mắt đi mày lại Tà Tiểu Niệm cùng Tà Tiểu Đa liền bị Tả Trường Lộ vợ chồng một người. Một cái sách vào phòng. Tả Trường Lộ nắm vuốt Tà Tiểu Đa cổ. Ngô Vũ Đình nắm vuốt Tà Tiểu Niệm cổ. Hai vợ chồng, thật giống như một cái mang theo mèo. Một cái mang theo chó. Để đi vào, đi theo lại bố trí cách âm kết giới. Chỉnh tựa như rất cơ mật khoản tiền chắc chắn. Tiện tay làm ra hai cái bàn nhỏ. Để cho hai người đoan đoan chính chính ngồi ở phía trên sau khi. Trái đại pháp quan cùng Ngô Chính Án liền bắt đầu thăng đường thẩm vấn. Nói một chút đi. Tả Trường Lộ rất uy nghiêm nói. Nói cái gì? Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm tương đối nhìn thoáng qua. Mặt mũi tràn đầy đều là u mê chi sắc. Thẳng như thân ở năm dặm mù sương bên trong. Nói gì không hiểu. Không biết vấn đề này sao là. Chuyện ra sao? Làm sao lại đột nhiên bị cha hỏi đâu? Nói cái gì? Liền nói một chút trong tay các ngươi những vật kia. Bàn giao một chút. Đều ở đâu ra? Chẳng lẽ lại là trên trời rơi xuống đến? Ngô Vũ Đình vừa trừng mắt. Đã là hổ khiếu sơn lâm. Xâm nhiên đầy mặt. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm kỳ thật cùng nhau đánh run một cái. Mẫu thượng uy phong. Vẫn như cũ là phô thiên cái địa. Như cũ vẫn là trong đời không thể sơ sót thứ nhất uy hiếp. Nếu không người ta như thế nào là Chính Án đâu. Cụ thể là. Cái gì. Tả Tiểu Niệm này sẽ đã sợ thành một đoàn. Đáng thương nàng là thật không biết mẫu thượng đại nhân vấn đề từ đâu mà đến. Làm sao biết nên như thế nào đáp lại. Chúng ta không biết cái gì. Ngươi liền nói cái gì liền tốt. Dù là ngươi thật nói với ta là trên trời rơi xuống tới đều được. Chỉ cần một cái thuyết pháp. Chỉ cần ngươi nói liền tốt. Đối phó Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm. Ngô Vũ Đình cùng Tả Trường Lộ vô cùng có kinh nghiệm. Tả Tiểu Niệm mặc dù là tỷ tỷ. Nhưng lại từ trước đến nay là nhất sợ một cái kia. Vừa trừng mắt liền trực tiếp dọa thành chim cút. Về phần Tả Tiểu Đa. Từ nhỏ đã chắc nịch được nhiều. Cơ bản mỗi lần đều muốn bên trên đại hình mới bằng lòng từ thực đưa tới. Cho nên mỗi lần đều là cùng một chỗ thẩm vấn. Đều là lấy Tả Tiểu Niệm làm đột phá khẩu. Trước dựng nên một cái tấm gương. Tiếp xuống Tả Tiểu Đa liền sẽ thành thật thật bàn giao. Cơ hồ đã tạo thành lệ cũ. Bây giờ luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại. Quả nhiên vẫn là bộ dạng này. Xem ra quả nhiên là chiêu không tại mới. Có tác dụng liền tốt. Sáo lộ lại ra. Trung quy quán tính. Tả Tiểu Đa đổ vẫn là sơ sơ vẻ mặt đó. Có vẻ như mộng bức như cũ. Kỳ thực là tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Gấp tật chu tính đối sách. Nhưng Tả Tiểu Niệm đã bắt đầu triệt để. Chủ động bàn giao, ta cũng không có được thứ gì tốt. Cũng chỉ đến một cái băng phách. Hay là ngày đó Tiểu Đa thắng tới cái kia. Chỉ là đằng sau nhân duyên tế hội nuốt mấy chục trên trăm cái thượng cổ băng phách. Còn có băng xương tinh hoa cái gì? Chính là lần trước đi Bạch Sơn thành thời điểm. Nhiều hơn mang theo ta. Ngoài ý muốn lấy được cơ duyên. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình cùng Tả Trường Lộ một mặt chấn định. Biểu hiện ra hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong bộ dáng. Nhưng là nhưng trong lòng thì không biết nói gì cho phải. Cũng chỉ đến một cái băng phách. Đằng sau nhân duyên tế hội nuốt mấy chục trên trăm cái thượng cổ băng phách. Chấm móc lửng. Nghe một chút nghe một chút. Đều nghe một chút. Cái này nói chính là tiếng người sao? Nếu như băng minh đại vu nghe được lời nói này, làm gì cũng phải đem một ngụm lão huyết phun ra ngoài hơn 100 mét đi. Cái này hai tiểu gia hòa. Hoàn toàn liền không có ý thức được chính mình là đạt được cơ duyên gì a. Ngoặc kép. Còn có chính là Tiểu Đa mang theo ta. Ngoài ý muốn phát hiện Thanh Long Thánh Quân cung điện. Ta cho nên đạt được Thái Âm Tiên Tử truyền thừa. Ân. Tiểu Đa cũng đã nhận được Thanh Long Thánh Quân bộ phận truyền thừa. Còn có một số cái linh vật. Tỉ như Nguyệt Quế Chi Mật cái gì? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm là cái trung thực nha đầu. Thành thật thật đem tất cả mọi chuyện như triệt để đồng dạng đều nói rồi một lần. Mà lại không có vài câu liền theo thói quen sách đầy miệng Tiểu Đa mang theo ta. Chấm móc lửng, thế là, hai người chủ mưu tòng phạm lệ thuộc quan hệ. Tất cả đều liếc qua thấy ngay. Tả Tiểu Đa đối với cái này cũng không cái gì cảm giác khác thường. Chủ yếu là từ nhỏ đến lớn, những này đều đã trải qua quá nhiều lần. Sớm đã thành thói quen, tập mãi thành thói quen. Bình thường hai tỷ đệ phạm sai lầm gì? Tả Tiểu Niệm lời nhắn nhủ thời điểm luôn luôn nói Tiểu Đa lôi kéo ta. Sau đó Tiểu Đa nói làm như thế. Sau đó Tiểu Đa, chấm móc lửng, loại này cõng nồi đã trở thành thói quen. Nếu quả thật có một ngày Tả Tiểu Niệm không nói như vậy, đó mới kỳ quái. Sẽ kỳ quái Niệm Niệm Miêu có phải hay không sinh bệnh, phát sốt, đầu óc bị hư, lại hoặc là bị người nào đoạt xá, thay thế. Loại tình huống này một mực tiếp tục đến Tả Tiểu Niệm thành người tu hành. Hơn nữa còn là tu luyện đến tiên thiên cấp độ mới có chỗ cải thiện. Bởi vì khi đó Tả Tiểu Đa đã không có năng lực mang theo Tả Tiểu Niệm đi gây tai họa. Chiến Ngũ cặn bã mang theo một cái nhập đạo người tu hành. Hay là riêng có danh thiên tài cao thâm người tu hành. Tổ hợp này, ngẫm lại đều không đúng lúc. Nhưng mà cho đến ngày nay, rất hiển nhiên, Tả Tiểu Đa lại khôi phục năng lực kia cùng tư cách. Thế là cái nồi này cũng liền thuận lý thành chương cõng về trên lưng của hắn. Ngoặc kép, khác lại không có gì. Chính là mấy ngày nay Tiểu Đa luôn hướng phòng ta chạy. Có đôi khi thân, sờ cái kia ha ha khụ khụ khụ. Khục, không có. Nói xong, Tả Tiểu Niệm vội vàng che miệng lại. Cộng thêm đỏ bừng cả khuôn mặt. Xấu hổ, tại Ngô Vũ Đình xây dựng ảnh hưởng phía dưới. Tả Tiểu Niệm theo thói quen toàn bộ thẳng thắn. Nên nói không nên nói bàn giao một cái đáy rơi. Kém chút liền đem Tả Tiểu Đa làm sao chiếm chính mình tiện nghi cũng bàn giao ra ngoài. Mặc dù kịp thời ngừng miệng dừng tổn hại. Lại vẫn là đã quẫn đến sắp không đất dung thân. Ngô Vũ Đình cùng Tả Trường Lộ nhìn nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương giờ khóc giờ cười. Nhà đầu này cũng quá trung thực. Đây cũng chính là sớm quyết định định cho nhỏ hơn nhiều. Nếu là hứa cho người khác, lão lưỡng khẩu con làm sao yên tâm được. Ân, tiểu cầu đắt tiểu tử này chính là cái gây tai họa yêu tinh. Định cho hắn sao có thể yên tâm được. Ai? Nhi nữ đều là nợ, sinh mà 100 tuổi, dài lo 99, bày ra, liền phải nhận mệnh a. Mẹ nó, hai chúng ta đây là nghĩ gì thế? Này sẽ là muốn những việc nhỏ không đáng kể này thời điểm sao? Người đây, Tả Tiểu Niệm rất nhanh liền giao phó xong, liền đến phiên Tả Tiểu Đa. Đây chính là cái bại hoại hàng, dầu thấm cá trạch, thỏa thỏa bách luyện lưu manh. Cũng hoặc là không gì kiêng kỵ đồng đậu Hà Lan. Tóm lại chính là khó đối phó. Chỉ cần ép không được hắn. Liền khỏi phải nghĩ đến từ trong miệng hắn móc ra một câu lời nói thật tới. Ta cái này cũng không có gì muốn nói. Vừa rồi Tiểu Niệm tỷ không phải đem nên nói đều nói rồi. Không nên nói cũng đều nói a. Ta nơi nào còn có muốn nói. Tả Tiểu Đa một mặt chất phác trung thực. Dùng vô tội khẩu khí nói. Người xác định, ta xác định, người thật xác định, ây, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa có chút chần chờ, có vẻ giống như thật nắm giữ cái gì dáng vẻ. Thế là trong lòng một sợ, thành thật một chút, nói, kỳ thật cũng không có gì. Chính là lần trước tại Thanh Long Thánh Quân nơi đó, còn chiếm được một vật, thứ này Niệm Niệm Miêu không nhận ra, có vẻ như là tạo hóa bản một góc. Nhưng là ta còn không có dung hợp. Vốn nghĩ các loại phi thiên đằng sau lại thử một chút. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trên mặt có vẻ như chấn định. Cảm thấy kỳ thật vẫn là rất mộng bức. Đành phải lựa chọn một cái tự cho là không phải vật rất trọng yếu. Hoặc là nói Tả Tiểu Niệm đã bại lộ một chút đồ vật bàn giao ra ngoài. Ngẫm lại rất nhiều là Tiểu Đa nhất định phải đối với phụ mẫu lời nhắn nhủ. Thế là, ân đâu? Cầu một câu nguyệt phiếu cùng đặt mua đi, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.